một điểm thời gian liền có thể hơn 100 triệu kinh nghiệm. Đụng đủ 6.000 ức kinh nghiệm không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là lòng vọt ma thần không có nhiều như vậy năng lượng cho hắn thôn phệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.